Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phân biệt cùng săn bắt hồn hoàn. Nghe được Thiên Nhận Tuyết lời nói, Lục Uyên trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, tìm cho mình một cái mới lão sư, người xác định không có đang nói đùa. Lục Uyên có chút không dám tin tưởng. Phải biết lão sư của hắn thế nhưng là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Lại còn có người dám đảm đương lão sư của hắn. Làm Bỉ Bỉ Đông không tồn tại sao? Lão sư của ngươi đã đáp ứng. Tựa hồ là nhìn ra Lục Uyên nghi hoặc. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười nói. Thật hay giả? Lục Uyên mở to hai mắt. Bỉ Bỉ Đông giống như là dễ nói chuyện như vậy người sao? Đương nhiên là thật. Thiên Nhận Tuyết nói ra, lại nói, ngươi làm sao làm được? Lục Uyên hứng thú, hiếu kỳ hỏi, không nói cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết dí dỏm nháy nháy mắt, trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Không nói, được rồi. Lục Uyên lầu bầu một tiếng, chắc hẳn nhà đầu này khả năng cùng Bỉ Bỉ Đông tự mình đàm luận thứ gì. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm rời đi? So sánh với chính mình tân lão sư, hắn đối với Thiên Nhận Tuyết chừng nào thì bắt đầu kế hoạch càng có hứng thú. Bởi vì một khi kế hoạch bắt đầu, hắn liền không thể thường xuyên tính trông thấy Thiên Nhận Tuyết. Đại khái là 3 ngày sau đi. Thiên Nhận Tuyết cười, 3 ngày sau sao? Lục Uyên tự lẩm bẩm, nếu như 3 ngày sau ta đi, ngươi có nhớ ta hay không? Không biết sao? Thiên Nhận Tuyết vậy mà toát ra một câu nói như vậy. Lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Đó là đương nhiên, ta sẽ vẫn muốn ngươi. Lục Uyên ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt đỏ lên, quay đầu đi, tâm lý lại là nhỏ ngọt. Cứ việc nàng nhiều lần nói với chính mình nam hài trước mắt còn chỉ có 8 tuổi. Nhưng là có lẽ là Lục Uyên biểu hiện quá thành thục. Trong bất chi bất giác nàng liền đem trở thành người đồng lứa. Nàng bản thân mình thì rất trưởng thành sớm. Sinh hoạt tại võ hồn điện chỗ như vậy. Thường thấy ngươi lừa ta gạt. Lại từ nhỏ chịu nhiều đau khổ. Đầu óc của nàng cùng tâm kế đều là nhất đẳng. Tự nhiên hiểu được cũng rất nhiều. Lục Uyên càng không cần nói. Tiểu hài tử dưới gương mặt trang là một người trưởng thành linh hồn. Hai người hơn 1 năm luận bàn giao lưu. Một cái ẩn tàng đường cong đã sớm hai người nối liền cùng một chỗ không thể chia cắt. Chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hai người cũng không từng phát giác. Nhưng theo thời gian lên men, cái này một sợi dây điều đem về để cho hai người dựa vào là càng ngày càng gần. Ngươi đã đột phá 20 cấp đi. Thiên Nhận Tuyết hỏi. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Ngay tại trước mấy ngày hắn đã đột phá 20 cấp. Mà tuổi của hắn mới vừa vặn 8 tuổi. Thiên phú như vậy ngoại trừ tiên thiên 20 cấp Thiên Nhận Tuyết bên ngoài. Võ hồn điện bên trong không một người có thể so sánh với. Ngươi chuẩn bị săn bắt cái gì hồn hoàn? Vì theo loại kia cảm thấy khó xử bầu không khí bên trong đi ra. Thiên Nhận Tuyết chủ động rời đi đề tài. Lục Uyên thật cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cười nhạt một tiếng. Nói, chuẩn bị tìm một cái phòng ngự tính hồn kỹ. Cho nên hẳn là sẽ đi săn giết một số phòng ngự lực khá mạnh hồn thú đi. Phòng ngự lực mạnh nhất hồn thú nên là Huyền Vũ Quy đi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng cười nói. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Huyền Vũ Quy hoàn toàn chính xác là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng lại cũng không dễ tìm. Bởi vì Huyền Vũ Quy là cùng Thái Thản Cự Viên một cái cấp bậc siêu cấp hồn thú. Dạng này hồn thú hồn hoàn tự nhiên là chí bảo giống như tồn tại. Nhưng lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dựa theo Lục Uyên ý nghĩ, Huyền Vũ Quy không thể nghi ngờ là tốt nhất hồn hoàn. Nhưng là nếu như thực sự tìm không thấy, hắn cũng định ra mấy cái kém một bậc bị tuyển. Tỉ như Hắc Lân Huyền Quy, có được mỏng manh kỳ lân huyết mạch hồn thú. Tại hồn thú giới cũng thuộc về đỉnh cấp, phòng ngự lực không tầm thường, mà lại có được không tầm thường kháng độc tính. Đối với thể phách tăng lên có chỗ tốt không nhỏ. Hoàng kim đồi mồi, tường thụy chi thú, tuy nhiên không bằng đế hoàng thụy thú, nhưng là bản thân cũng có được không tầm thường khí vận. Mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng là bản thân phòng ngự lại là siêu cường, gần như không kém huyền vũ quy, mà lại bản thân là hoàng kim loại hồn thú. Có lẽ có thể cho Lục Uyên mang tới một cái phi thường cường đại phòng ngự hồn kỹ. Kim lân hồn giáp thú, đỉnh cấp phòng ngự loại hồn thú, một thân lân giáp phòng ngự lực cực mạnh, đồng dạng là hoàng kim loại hồn thú, am hiểu nhục thể, đối với Lục Uyên tới nói giống nhau là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Lục Uyên đem tính toán của mình một vừa nói ra, một bên Thiên Nhận Tuyết trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt kính nể. Ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Thiên Nhận Tuyết thanh âm thanh thúy vang lên. Đó là đương nhiên, Lục Uyên cố ý đối với Thiên Nhận Tuyết lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Đạt được Thiên Nhận Tuyết tán dương, hắn rất là vui vẻ. Lục Uyên từ nhỏ theo đại sư học tập, tuy nhiên đại sư bản thân cũng không có chủ động dạy bảo cái gì. Nhưng là Lục Uyên là bực nào thiên tư, hắn chỉ cần nhìn một lần liền có thể đem nội dung trong sách nhớ kỹ. Đại sư văn thư lưu trữ hắn trên cơ bản đều nhìn qua. Lại thêm hơn một năm nay đến, hắn mỗi ngày đọc qua võ hồn điện văn thư lưu trữ. Hắn hiện tại đối với hồn thú nghiên cứu cho dù là không bằng đại sư, cũng không kém là bao nhiêu. Hắn so đại sư thiếu hụt là thực tế kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Dù sao tuổi của hắn còn nhỏ, nhưng nếu như nói đối với đại lục ở bên trên các loại hồn thú hiểu rõ, hắn thậm chí càng hơn một bậc. Có lúc Uyên bác học thức cũng có thể mang đến một loại đặc biệt sức hấp dẫn. Lúc trước đại sư khả năng hấp dẫn Bỉ Bỉ Đông chú ý, thậm chí cảm mến, không phải liền là dựa vào cái kia đặc biệt tri thức à. Cho Bỉ Bỉ Đông lưu lại một cái trí tuệ ấn tượng, dẫn đến Bỉ Bỉ Đông đến bây giờ đều không quên hắn được. Nhưng là cùng sẽ chỉ múa mép khua môi đại sư khác biệt. Lục Uyên vốn có Uyên bác học thức đồng thời, còn có được một thân thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, có thể văn có thể võ, mà lại bản thân dài đến vẫn là cực đẹp trai. Phần này mị lực có thể nghĩ, chỉ là tuổi tác còn ít đi một chút, không phải vậy thời gian hơn một năm, đầy đủ hắn đánh hạ Thiên Nhận Tuyết. Vậy sau này ta hồn hoàn phối trộn vấn đề thì giao cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết đùa giỡn nói ra, tốt, ta nhất định sẽ vì ngươi quy hoạch ra thích hợp nhất hồn hoàn. Lục Uyên ngữ khí nghiêm túc, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt. Thiên Nhận Tuyết trái tim phanh phanh nhảy lên, nàng sợ nhất cũng là cùng Lục Uyên đối mặt, bởi vì mỗi một lần dạng này trái tim của nàng đều sẽ không bị khống chế nhanh chóng nhảy lên. Hết lần này tới lần khác Lục Uyên gia hỏa này thích nhất cùng nàng đối mặt. Mỗi một lần đều ôn nhu nhìn lấy nàng, để cho nàng có chút nổi giận đồng thời, vừa có một chút ngọt ngào. Nhìn lấy Lục Uyên cái kia nóng rực lại ánh mắt ôn nhu, Thiên Nhận Tuyết trong lòng hoảng hốt, lần nữa rời đi đề tài. Ngươi thì không hiếu kỳ ta cho ngươi tìm tân lão sư là ai à? Tân lão sư, nghe được Thiên Nhận Tuyết lần nữa chủ động nhắc đến cái này cái gì tân lão sư, Lục Uyên hứng thú, xem ra lão sư mới này đối trợ giúp của mình có thể sẽ rất lớn. Không phải vậy Thiên Nhận Tuyết cái nha đầu này cũng sẽ không như thế để ý vấn đề này. Xem ra cái nha đầu này ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là thẳng quan tâm ta mà. Lục Uyên trong lòng có nhàn nhạt mừng rỡ, nhưng là mình đã có Bỉ Bỉ Đông dạy bảo. Bỉ Bỉ Đông dạy bảo năng lực không so đại sư kém. Cho dù là thiên đạo lưu cũng chưa chắc có thể thắng được a. Như vậy nói như vậy, lão sư mới này cũng không phải là dạy bảo chính mình võ hồn tri thức. Khẳng định như vậy là tại ở một phương diện khác cùng mình tương tự. Cái này tương tự phương diện cần phải thể hiện tại võ hồn phía trên.